là giọng nói của Chu Tô nhưng có chút nghẹn nghẹn, khàn khan giống như bị cảm. Hồi lâu yên lặng, đêm tối những cơn gió thổi từng đợt đem lại cảm giác khá lạnh lẽo. Không có chuyện gì anh cúp máy nhé. Trung Ly cuối cùng mở miệng, nhưng vẫn không mặn không nhạt nói thêm một câu chú ý thân thể. Sau đó cúp máy. Thật ra thì Trung Ly cũng đã nghĩ hỏi xem chừng nào cô trở lại, nhưng cuối cùng không thể nào nói ra. Đợi chút. Chu Tô gọi lớn bởi vì vội vàng nên giọng có chút chói tai. Trung Ly dừng một chút hỏi thế nào? Anh đang làm gì vậy? Âm thanh của cô rất nhẹ, giọng mũi cũng rất nặng. Em khóc. Trung Ly hỏi. Em hỏi anh đang làm gì đó bên cạnh có người khác hay không? Cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, cũng là lần đầu tiên Trung Ly được Chu Tô hỏi như vậy. Ha ha! Anh cười đến bả vai run run, em muốn có ai ở bên cạnh anh, có người nào khác vào cái giờ này hả? Không biết. Giọng nói của cô vẫn có chút nhẹ nhàng phiêu đãng như cũ, khiến Trung Ly có một loại cảm giác lạnh lẽo. Không có ai khác ở đây. Anh đi một mình. Còn em đang làm gì đó? Trung Ly nghe thấy Chu Tô hít hít mũi nói. Em hiện tại đang ngồi ở một ngôi làng du lịch nhỏ ở Nhật Bản. Nơi này rất đẹp. Sàn nhà có chút lạnh nhưng rất thoải mái. Còn có một chiếc chuông gió. Còn có rất nhiều những đồ vật nhìn khá đặc biệt. U, V, G, Q, M. Còn có một cái cổ phục. Bọn họ nói là nếu như có dấu hiệu của động đất, chiếc phục cổ này có thể báo hiệu, nhưng em vẫn không tin lắm. Nhưng hay là trong làng du lịch này có thể tắm suối nước nóng, còn có thể nhìn lấy lá phong. Nơi này đang mùa lá phong đỏ rực một vùng. Màu sắc hơn nhiều so với cây phong ở Bắc Kinh. Cũng có mùi thơm nồng hơn. Chủ quán trọ có nói với em, hàng năm du khách nước ngoài đến ngắm lá phong còn nhiều hơn du khách đến ngắm hoa anh đào. Em cảm thấy rừng phong đỏ rực thật rực rỡ và đẹp mắt, nhưng thật ra thì rất tịch mịch. Trung Lị, anh có cảm thấy những thứ xa hoa lộng lẫy nếu đứng xa nhìn vào thì thật tốt, nhưng thời điểm đến gần lại cảm nhận được sự thê lương hay không? Chu Tô, Trung Ly cắt đứt lời nói của cô, em muốn nói gì? Những câu nói không đầu không đuôi cũng chẳng có mục đích gì, kiểu như trần thuật vậy, rốt cuộc cô ấy có ý gì đấy? Thật lâu sau Chu Tô mới đáp, Trung Ly, đã có lúc nào anh yêu em chưa? Trung Ly cau mày, xoa xoa cánh mũi cao thẳng của mình nói, còn em? Cũng đã có lúc nào em từng yêu anh không em yêu? Âm thanh hình như có chút lười biếng, không chút để ý. Trung Ly, em sợ, đặc biệt sợ. Làm thế nào, em nên làm thế nào đây? Tiếp theo tiếng khóc lớn bật ra từ điện thoại. Chu Tô, em đang khóc sao? Trung Ly chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Chu Tô sẽ khóc trước mặt anh. Hay nói cách khác là để Trung Ly thấy được vẻ yếu đuối của cô. Trung Ly, thực ra em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Đến lúc này em mới biết em không thể sống mãi như thế này được nữa. Trung Ly, em không nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục sống với nhau như vậy. Trung Ly, làm thế nào bây giờ? Hóa ra là như vậy. Trung Ly ngồi trên ghế, đầu vang lên từng hồi ong ong. Cũng không dễ dàng gì mà một Chu Tô lãnh khốc vô tình chịu hạ mình khóc trước mặt anh. Thậm chí cô còn đang cầu khẩn. Cầu khẩn kết thúc tình trạng hôn nhân có tiếng mà không có miếng này. Anh trăm ngàn cay đắng cẩn thận từng ly từng tí để giữ cuộc hôn nhân này, nhưng cô vẫn không hài lòng. Cô coi anh như bụi trên giày, chỉ cần rũ một cái là xong, không có tiếc hận, càng không có lưu luyến. Hiện tại ý của cô không phải là Trung Lị, cầu xin anh trả tự do cho em. Em không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa hay sao? Cho nên ý em là... Trung Ly dựa hẳn người vào ghế hỏi. Chỉ có thể hỏi vậy qua điện thoại. Thái Dương run lên. Hô hấp rối loạn. Bởi vì anh hiểu. Một khi Chu Tô đã đưa ra một quyết định nào đó, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi. Bên kia đầu dây yên lặng. Tiếng hít thở của Trung Ly lẫn Chu Tô quẩn quanh. Từ dồn dập cho đến lúc nhẹ nhàng. Cực kỳ lâu vẫn chưa có câu trả lời. Em muốn thay đổi. Chu Tô cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng. Hòa lẫn nồng nặc giọng mũi Trung Ly. Thật ra thì chúng ta hiện tại rất tốt. Không có gì cần phải thay đổi. Trung Ly trầm giọng đáp. Em hôm nay mệt mỏi. Coi như nãy giờ là nói mấy lời linh tinh. Anh bỏ qua. Nhưng chuyện thay đổi gì đó em dừng mơ. Anh mệt rồi cúp trước. Cạch một cái. Căn phòng trở về với trạng thái tĩnh lặng. Trung Ly nhìn đĩa cơm gà ăn chưa xong trên bàn. Lúc này khẩu vị hoàn toàn không còn nữa. Yên lặng châm điếu thuốc. Hút thuốc. Tàn thuốc lập lòe trong căn phòng tối. Khiến cho người ta cảm thấy vừa rủ rì vừa cô đơn. Xem ra cả đời này Trung Ly sẽ bị Chu Tô đùa giỡn. Tựa như năm mười mấy tuổi đó bị cô đạp cho một cái trên sân trường. Trung Ly nghĩ Chu Tô. Nếu em không thích tôi thì hãy tránh thật xa. Cứ sao sau bao nhiêu năm lại xuất hiện trước mặt anh để bây giờ muốn buông bỏ tôi cũng không buông bỏ nổi nữa rồi. Hung hăng hút một hơi dài sau đó quăng tàn thuốc vào gạt tàn. Trung Ly cầm điện thoại quay số. Lạnh lùng nói. Nhiễm Phong. Là tôi. Cô rảnh thì qua đây một chút. Đúng vậy, tới nhà tôi ngay lúc này. Không đợi Tần Nhiễm Phong hồi đáp, Trung Ly liền vội vã cúp điện thoại. Đi tới trước tủ rượu, mở nút chai liền đổ tất cả vào miệng. Chất lỏng màu vàng cam mang theo sự khổ sở. Lan tràn trong khoang miệng. Trung Ly nhìn bóng đêm cười lạnh. Khóe miệng tỏa ra một loại đường cong gọi là yếu đuối. Không lâu sau tiếng chuông cửa vang lên. Trung Ly xoay người đem bình rượu quăng về phía tủ rượu, sải bước đi hướng cửa, mở cửa. Thấy ngoài cửa là Tần Nhiễm Phong. Trung Ly không nói hai lời. Chợt kéo cô vào. Áp lên tường. Hôn tới tấp lên mặt Tần Nhiễm Phong. Lúc này Trung Ly không suy nghĩ được gì nữa, trong lòng chỉ có một âm thanh vang vọng. Chu Tô, em muốn thế này phải không? Tôi trái ôm phải ập, lưu luyến bụi hoa. Được, tôi thành toàn. Đôi tay ôm ngang hông Tần Nhiễm Phong bế ngang cô lên, nhanh chóng hướng tới phòng ngủ trên lầu. Tần Nhiễm Phong đầu tiên là kinh sợ, khẽ chống cự. Nhưng mà cô làm sao có thể chống cự, từ sinh lý lẫn tâm lý đều không thể chống cự. Vì vậy, bắt đầu chậm rãi nghênh hợp. Tần Nhiễm Phong đưa ra cánh tay thon dài, ôm cổ Trung Ly, hôn lên bên tai của anh. Trung Ly nội tâm đang phẫn nộ, cũng không kịp để ý Tần Nhiễm Phong có đau hay không. Gạt nút áo sơ mi của cô nhanh chóng hôn xuống. Thậm chí mang theo hận ý mà cắn xé. Đôi tay vuốt ve cỏ sát thật mạnh đôi gò bồng đã ngẩng cao của Tần Nhiễm Phong. Không hề có ý nghĩ thương xót. Cuối cùng vùi đầu cắn xé. Tần Nhiễm Phong từ trước tới nay cũng chỉ trải qua một lần mây mưa với Trung Ly lúc anh say rượu. Làm sao có thể chống cự được sự trêu đùa như vậy? Không tự chủ hừ nhẹ một tiếng. Hai chân liền khoác lên bên hông Trung Ly. Học theo Trung Ly cởi áo sơ mi của anh. Đôi tay chậm rãi lướt nhẹ trên tấm lưng trần. Trung Ly giống như được khích lệ. Nhanh chóng kéo quần Tần Nhiễm Phong xuống. Ngón tay thâm nhập vào u cốc. Tần Nhiễm Phong thở gấp. Trung Ly. Đừng như vậy. Em khó chịu. Khó chịu. Nói như vậy, nhưng hành động lại sắp đến thân thể nóng bỏng của Trung Ly. Trung Ly tiếp tục cởi quần áo của mình, hung hăng đâm vào. Chiếc giường to lớn tùy ý hai người đong đưa. Trung Ly không ngừng cắn môi Tần Nhiễm Phong. Đôi tay thon dài nắm ngực của cô. Không ngừng xông vào. Cho đến lúc kiệt sức bèn mơ màng ngủ. Nếu như nói lần trước Trung Ly uống say nhận lầm người. Thế nhưng lần này anh biết rõ người nằm dưới thân mình chính là người nào, chính mình mỗi lần tiến vào là ai. Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, Trung Ly nghĩ. Rốt cuộc, cuối cùng anh cũng đem tôn nghiêm của Chu Tô giẫm vào dưới chân. Rốt cuộc. Anh không bao giờ chỉ là một người đàn ông ngu ngốc chỉ biết chờ đợi nữa. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 37 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch, quyển 2, chương 10, Trung Ly ngoại truyện 10. Trung Ly là bị âm thanh chói tai đánh thức. Thời điểm mơ mơ màng màng mở mắt liền thấy đôi mắt mở to kinh ngạc của Chu Tô. Theo bản năng nói một câu em đã trở lại. Cho đến khi có một đôi tay vịn vào vai mình, Trung Ly mới phát hiện nằm bên cạnh còn có một người. Một cô gái trần trụi. Sau khi Chu Tô luống cuống rời khỏi phòng, Trung Ly cực kỳ sửng sốt, quay đầu nhìn về bên cạnh. Là Tần Nhiễm Phong. Đầu óc Trung Ly đột nhiên đơ cứng, nặng nề, áp lực sau đó chỉ biết thất thần ngồi đó. Trung Ly. Tần Nhiễm Phong nhìn Trung Ly cẩn thận thăm dò biểu hiện của anh. Âm thanh kia có chút lo lắng, có khẩn trương cũng có chút chờ mong. Trung Ly quay đầu nhìn chỗ khác. Đưa tay cầm gói thuốc ở đầu giường. Châm một điếu. Lại quay đầu nhìn Tần Nhiễm Phong một cái. Suy nghĩ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ với tay lấy chiếc bật lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bắt vào đầu thuốc. Trung Ly ngậm điếu thuốc xít một hơi nhưng vẫn giữ lấy nút trên chiếc bật lửa không để ngọn lửa lụi tàn. Ngược lại Tần Nhiễm Phong mở miệng, chị ấy là vợ của anh. Sự mong chờ trong tiếng gọi tên Trung Ly lúc nãy đã nguôi dần theo thời gian chờ đợi anh mở miệng. Ừ, Trung Ly không chớp mắt, đơn giản lên tiếng đáp lại. Như vậy à? Giống như đáp lại cũng giống như một tiếng thở dài. Không nói thêm gì nữa. Tần Nhiễm Phong cũng dạng lặng lặng mặc quần áo như lần trước. Không hoảng hốt. Không đau lòng. Không có nỉ non cũng không có gầm thét. Sau khi đã chỉnh tề, cô bước tới cửa một cách rất nhẹ nhàng. Sau khi vặn tay nắm cửa chợt nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi có cần em xuống giải thích với chị ấy một chút. Dừng lại một lát sau đó mới nói tiếp, ý em là có cần em giải thích với vợ anh một tiếng không? Lúc nãy hình như chị ấy có chút mất hứng. Trung Ly ngẩng đầu lên. Hít một hơi thật sâu hết điếu thuốc sau đó thả vào gạt tàn. Dùng chăn quấn ngang hông bước tới giữ chặt hai vai Tần Nhiễm Phong. dùng ánh mắt đau lòng cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn cô. Nhiễm Phong, tôi đối xử với cô như vậy cô không khổ sở ư? Không hận tôi ư? Khuôn mặt của Tần Nhiễm Phong thoáng hiện lên một chút khổ sở nhưng sau đó vẫn mỉm cười nói. Em đã nói rồi. Mọi chuyện là em tự nguyện. Bất luận kết quả như thế nào em cũng sẽ chấp nhận. Không khó chịu cũng sẽ không hận. Nhưng vừa nói xong chữ cuối cùng, nước mắt liền rơi xuống. Tần Nhiễm Phong cuống quýt đưa tay lau. Trong miệng còn lẩm bẩm. Có thể là do hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Khiến mắt quá khô. Chỉ chớp mắt một cái cũng chảy nước mắt. Nói xong vùng khỏi hai cánh tay của Trung Ly chạy ra cửa. Trung Ly phẫn nộ đi tới bên giường. Ngồi phịch xuống. Cười nhẹ. Tiếng cười giống như tự giễu. Có phần bất đắc dĩ. Cũng biểu hiện một sự đau đớn. Không biết sau bao lâu. Điện thoại di động hiển thị tin nhắn đến. Mở ra. Là Tần Nhiễm Phong. Em đã làm bữa ăn sáng. Ở trên bàn ăn. Làm cả phần của vợ anh. Trung Lị, em yêu anh. Bởi vì yêu anh, cho nên chỉ cần anh vui vẻ thì điều gì em cũng làm. Có lúc đau lòng cho một cô gái cũng không phải vì yêu cô ấy, mà bởi vì cô ấy thật đáng giá khiến mình đau lòng. Cho nên đêm hôm đó khi Trung Ly nhận được cuộc gọi với những lộn xộn không đầu không cuối của Tần Nhiễm Phong, tâm liền đau. Bên kia đầu dây, Tần Nhiễm Phong vừa khóc nức nở vừa nói mấy câu vô nghĩa. Lời nói cũng không mạch lạc. Phải nghe một lúc lâu Trung Ly mới hiểu chuyện gì xảy ra. Bệnh tình của mẹ Tần Nhiễm Phong đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Đang giải phẫu. Bác sĩ nói với cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Nhiễm Phong khóc đến tê tâm phế liệt hỏi anh Trung Ly. Trung Ly à, làm thế nào bây giờ? Bây giờ em phải làm gì đây? Nếu không còn mẹ nữa em phải làm thế nào? Giọng nói của cô không chỉ đơn giản là khổ sở mà còn là tuyệt vọng cùng cực. Tâm Trung Ly co rút đau đớn. Cô gái này hoàn toàn không phải là gái điếm hay giống như những nữ minh tinh trước đây anh từng chơi đùa. Đối với những cô gái đó đại khái Trung Ly có thể đem ra một xấp tiền sau đó tiêu sái xoay người. Cũng có thể thoải mái nói sau này không là tình nhân nữa thì cũng có thể làm bạn. Nhưng mà Tần Nhiễm Phong không giống. Cô chắc chắn là một cô gái cực kỳ yêu thương anh. Yêu thương thật lòng. Hơn nữa là loại tình yêu vĩnh viễn không mong được hồi báo. Loại cảm giác này Trung Ly làm sao lại không hiểu. Vì Trung Ly hiểu nên làm sao có thể bỏ rơi cô. Để cô một mình nơi cô độc lạnh lẽo chờ đợi cái chết của người thân duy nhất còn lại của mình được. Vội vã cúp máy, Trung Ly không kịp giải thích gì với Chu Tô liền chạy tới bệnh viện. Lúc tới bệnh viện, Trung Ly nhìn thấy Tần Nhiễm Phong cuộn người tại một góc trong hành lang. Không ngừng nức nở, càng không ngừng phát run. Giống như nai con lạc đường. Trung Ly đi tới ngồi xổm xuống khẽ gọi, Nhiễm Phong. Tần Nhiễm Phong giống như người chết vớ được một chiếc cọp, nhào vào trong ngực Trung Ly gào khóc. Trung Ly vỗ nhẹ bả vai của cô. Nói chậm chậm. Không có chuyện gì. Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt thôi. Sẽ không có chuyện gì. Nhưng không cách nào khiến Tần Nhiễm Phong ngừng run rẩy. Mấy ngày kế tiếp, mẹ Tần Nhiễm Phong vẫn luôn nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, thỉnh thoảng lại phải cấp cứu. Lúc bác sĩ thông báo tình trạng nguy cấp đến lần thứ tư, Trung Ly cảm giác không cách nào để cô gái đáng thương này một mình được. Cho dù Chu Tô lần đầu tiên mở miệng hẹn mình, cho dù cô ấy không hề khuôn mặt tươi cười bất cần đời nói em yêu anh nữa. Một lần, điện thoại di động của Trung Ly rơi vào phòng bệnh. Một y tá đưa tới nói mới vừa rồi có một người phụ nữ gọi điện thoại tới nhưng không nói gì đã cúp máy. Trung Ly nhìn lại nhật ký cuộc gọi là Chu Tô. Có cần hay không giải thích một chút, nhưng giải thích cái gì? Nói mẹ của người tình bệnh tình nguy kịch. Trung Ly phải ở đây trông chừng. Có thể hay không quá buồn cười. Hơn nữa cô ấy để ý sao? Sẽ không đâu. Bởi vì cô ấy là Chu Tô. Hai ngày sau, mẹ Tần Nhiễm Phong thực sự qua đời. Cô khóc lóc rất thảm thiết. Tinh thần hoàn toàn không tốt khiến Trung Ly nửa bước không dám rời. Ngày hôm đó, sau khi hoàn thành tang lễ, Tần Nhiễm Phong nói, Trung Ly, anh có biết vì sao em lại yêu anh không? Bởi vì anh là người dễ mềm lòng. Nhìn bên ngoài có vẻ là một người đàn ông lãnh khốc vô tình nhưng thật ra thì anh rất dễ mềm lòng. Anh là người tốt. Là người đàn ông tốt. Trung Ly suy nghĩ những lời này. Rất lâu sau nhìn cô lạnh nhạt nói. Nhiễm Phong. Từ đây về sau chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa. Tần Nhiễm Phong cười khổ. Em đã nghĩ là anh sẽ nói thế này mà. Nhưng mà em chỉ muốn hỏi anh một câu. Đã có lúc nào anh động lòng vì em chưa? Chỉ một lần thôi. Trung Ly kéo tay của Tần Nhiễm Phong đặt ở trên ngực nhích môi, nơi này đã sớm chỉ thuộc về một người. Hoàn toàn là người đó nên đối với người khác, chưa bao giờ xảy ra tình trạng động lòng. Anh nói nhẹ nhàng giống như đang đàm luận về thời tiết. Sau đó, không có chút gì do dự xoay người. Tần Nhiễm Phong ngơ ngác đứng tại chỗ. Mặc cho những cơn gió mang lạnh thổi qua khiến mái tóc rối bù, khuôn mặt cũng đau rát. Đưa bàn tay lúc nãy bị anh kéo qua đặt lên trái tim mình, chậm rãi nói ba chữ, em cũng thế. Trung Ly thực sự đã nói là làm, sau đó một thời gian dài Trung Ly không tiếp tục để ý tới Tần Nhiễm Phong nữa. Đã có lúc anh từng nghĩ cho cô một ít tiền, nhưng lại cảm thấy đó là đang vũ nhục cô. Cô gái này thật sự có tình cảm với anh. Nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của cô được. Sẽ có một người xứng đáng hơn. Trân trọng và yêu thương cô. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Midland. After. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 38 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3 chương 1. Hôm đó Trung Ly gọi điện thoại hẹn Triệu Hiên ra ngoài. Tên kia vốn đã là người không an phận. Lúc còn nhỏ thì theo Trung Ly đánh đông đánh tây. Nhưng Hà lão gia lại thích con trai mình như vậy nên đã ra sức bồi dưỡng. Bây giờ tuy nhìn có vẻ như Triệu Hiên chỉ chơi bời lêu lổng cả ngày nhưng thật ra lại kiếm được không ít tiền. Cuộc sống hậu đãi. Lúc còn nhỏ ngỗ nghịch chơi bời lêu lổng hơn nữa từ nhỏ đã bị nuông chiều thành một tiểu thiếu gia không sợ trời không sợ đất giống như Trung Ly. Đến tuổi lấy vợ. Triệu Hiên đã nhiều lần khiến cho người nhà đau đầu. Những mối quan hệ vận dụng hết mức. Những cô con gái của các gia đình danh giá đều được đem ra để anh xem xét nhưng Triệu Hiên lại hoàn toàn không coi trọng một ai. Những tiêu chuẩn chọn con dâu của Hà gia càng ngày càng hạ xuống nhưng không ngờ cuối cùng ma vương Triệu Hiên này lại bị một người phụ nữ đã ly hôn chế phục. Dựa vào khuôn mặt của mình cùng với danh tiếng Hà thiếu gia, Nếu trường hợp nào quá khó khăn nữa thì chỉ cần mặt dày mày dạn. Chăm sóc quà cáp ăn cần hoạt mánh khóe âm hiểm nên Triệu Hiên dễ dàng có trong tay bất cứ người phụ nữ nào mình muốn. Sau khi yêu cô gái kia thì đã thu liếm nhiều. Quay trở lại cuộc sống yêu đương nghiêm túc. Đi làm đầy đủ. Những oanh oanh yến yến trước kia cũng giải tán sạch sẽ.